Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 170 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 170 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trạng vạng tối, Phan Nhã Nam tràn ngập mệt mỏi trở về sân. Vừa vào trong nhà, cô ta đã nằm lên trên giường, vẻ mặt mệt mỏi. Thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Tôi sắp mệt tới mức long cả khung xương ra rồi đây này. Bọn họ dạy cô cái gì thế? Còn có thể dạy được cái gì chứ? Đương nhiên là tẩy não rồi. Nếu chỉ là bài giảng tẩy não thông thường, thật sự không có gì. Nhưng vấn đề là tôi phải phối hợp diễn quá mệt mỏi rồi. Tôi đều đã sắp điên lên. Phan Nhã Nam đau khổ nói. Yên tâm đi. Quá trình này của cô không duy trì lâu đâu. Đợi bọn họ cảm thấy tam quan của cô được bọn họ cải tạo gần xong rồi, thì bọn họ sẽ chia nhiệm vụ tương ứng cho cô thôi. Khi đó cô không cần phải diễn nữa. Tôi không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này nữa đâu. Tôi cảm thấy nơi này rất tà môn. Phan Nhã Nam hừ lạnh nói. Phan Lâm cười khổ. Bây giờ chúng ta không đi được. Cô ở lại đây giúp tôi ứng phó đám người của Hồng Nhan Cốc. Biết rồi, ai bảo anh dịch dung thành ra như vậy, trêu chọc ong bướm. Tuy bọn họ đều bị tẩy não, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng là phụ nữ mà. Phan Nhã Nam cao giọng nói, giọng điệu hơi kỳ lạ. Phan Lâm không hiểu lời, cải trang một lượt, đeo mặt nạ đã chuẩn bị trước rồi rời đi. Mượn bóng đêm xuất phát tới cửa cốc. Phan Lâm không dám đi sâu vào trong Hồng Nhan Cốc. Dù sao thì anh biết quá ít về Hồng Nhan Cốc. Liều lĩnh đi vào, e rằng để lộ thân phận. Vậy nên nói bóng nói gió, thu thập tin tức, lại đi vào cũng không muộn. Mục đích quan trọng nhất hiện giờ là thăm dò rõ những cơ quan ở lối vào Hồng Nhan Cốc. Cơ quan có thể giết cả chục ngàn người, không thể khinh thường được. Phan Lâm mượn ánh trăng, đi theo con đường nhỏ. Người của Hồng Nhan Cốc rất ít đi ra ngoài vào ban đêm. Nghe nói là đều đang điều chỉnh hơi thở hoặc là tĩnh tọa luyện công ở chỗ của mình. Những thứ Hồng Nhan Cốc học vô cùng phức tạp, không chỉ có võ công cổ đại đơn giản như vậy, còn có dựng cơ quan, chế thuốc. Phan Lâm đi trên con đường nhỏ đều có thể ngửi thấy mùi thuốc đông y tràn ngập trong không khí. Nơi này hẳn là khu vực các đệ tử chế thuốc. Anh nhìn quanh bốn phía, sau đó thì lập tức đi về phía nam. Khi anh đứng ở phía nam của cửa cốc, thì thấy Đồi Ca, một đệ tử giao một chiếc chìa khóa cho một đệ tử khác. Đây là chìa khóa gì vậy? Hồng Nhan Cốc không có cửa mà. Chẳng lẽ là chìa khóa của cơ quan sao? Phan Lâm suy nghĩ trong lòng, im lặng chờ đợi. Kết thúc Đồi Ca, anh lập tức ở chỗ tối châm cứu. Mấy đệ tử đều bị kim châm cứu định trụ. Phan Lâm đi vòng qua phía sau, lấy chìa khóa trên người của đệ tử kia. Mấy đệ tử bị định trụ, không nhìn thấy phía sau, muốn há miệng kêu to, nhưng không thể kêu ra tiếng. Phan Lâm nhìn chìa khóa một lúc lâu, không biết đây là chìa khóa gì, cho nên cầm đi. Sau đó rút châm rồi rời đi. Châm vừa rời khỏi cơ thể, mấy đệ tử nữ lập tức giải trừ định thân, cả đám gào lên. Kẻ địch tập kích! Kẻ địch tập kích! Có kẻ địch đánh lén! Mọi người mau tới đây! Tiếng gọi ầm ĩ vang lên, cửa cốc lập tức xôn xao, không ít cao thủ của Hồng Nhan Cốc bay lên cao, xông về phía bên này. Phan Lâm lập tức ẩn thân trong bóng tối, im lặng nhìn. Sao lại thế này chứ? Gia Linh và Ngọc Hoa cũng đến đây, lập tức quát hỏi. Gia Linh sư tỷ, có người đánh lén chúng em, hình như là điểm huyệt chúng em, lấy đi chìa khóa mở cơ quan phòng ngự rồi. Một đệ tử vội vàng nói. Cái gì? Gia Linh nhíu mày, nhìn một vòng xung quanh quát khẽ. Biết người nọ là ai không? Không rõ lắm, người này ẩn nấp sau lưng chúng em điểm huyệt. Chúng em không nhìn rõ mặt của người này. Đợi chúng em quay đầu lại, người nọ đã không thấy nữa. Cho nên nói, các em ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng không biết sao? Ngọc Hoa hỏi. Đúng vậy. Các em, sao trong cốc của chúng ta lại có mấy người phế vật như vậy chứ? Ngọc Hoa tức giận, muốn tát cho bọn họ, nhưng bị Gia Linh ngăn lại. Bây giờ không phải là lúc trách móc bọn họ. Chuyện quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm chìa khóa về. Nếu để cho người nọ lợi dụng chìa khóa khống chế cơ quan, mọi chuyện sẽ lớn lắm đây. Gia Linh quát khẽ. Lập tức phái người đi thông báo cho các vị trưởng lão, cùng với phái người đi tìm kiếm kẻ khả nghi trong ngoài cốc. Nếu tìm được người nào khả nghi, lập tức bắt lấy. Nếu dám phản kháng, giết không tha. Dạ, sư tỷ. Mọi người cùng kêu lên, nhào nhào chạy đi. Ngọc Hoa, Sư tỷ, có gì phân phó? Em dẫn theo mấy người canh giữ ở chỗ mở cơ quan, đừng để người nọ tới gần cơ quan, mở cơ quan ra. Dạ. Ngọc Hoa gật đầu, lập tức dẫn bốn đệ tử của Hồng Nhan Cốc chạy tới sườn phía tây nam cửa cốc. Phan Lâm ở trong chỗ tối thấy thế cũng vội vàng mò mẫm đi theo. Chỗ tây nam có một mặt cỏ trống, nhưng ở giữa mặt cỏ có một bệ đá cẩm thạch. Khi đám Ngọc Hoa đến nơi này, xung quanh bệ đá đứng bốn đệ tử của Hồng Nhan Cốc, bọn họ đều đứng quay lưng vào bệ đá, nghiêm túc vây quanh bệ đá này. Phan Lâm khẽ cau mày, xem ra chuyện này không dễ làm rồi. Những người này quay lưng về phía bể đá vây quanh thành vòng. Cho dù anh đi hướng nào qua đó thì đều bị người ta nhìn thấy. Tuy anh đeo mặt nạ, nhưng dựa vào hình thể thì có thể đoán được anh là đàn ông. Nếu nói tới đàn ông, chỉ sợ người của Hồng Nhan Cốc sẽ lập tức tìm tới Kỳ Lân bên cạnh Phan Nhã Nam trước tiên. Đến lúc đó, Phan Lâm không nói tới chuyện có thể bảo vệ mình hay không. Chỉ sợ mình không thể ở lại Hồng Nhan Cốc nữa. Càng nghĩ thì càng không tìm được đối sách. Đột nhiên Phan Lâm nghĩ tới cái gì đó, liếc nhìn mỏm núi đá bên cạnh. Chỉ có thể làm vậy thôi. Trong lòng anh đã ra quyết định, vung châm lần nữa, vung về phía đám người Ngọc Hoa. Kim châm cứu lặng yên không tiếng động, đâm vào cổ của bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người không thể nhúc nhích. Phan Lâm lập tức đạp lên mỏm núi đá ở bên cạnh. Người đạp lên mỏm núi đá bay cao 3-4 mét, lại phát lực trực tiếp nhảy từ không trung tới chỗ đám Ngọc Hoa vây quanh, rơi xuống bệ đá. Phan Lâm liếc mắt nhìn, lúc này mừng rỡ, chỉ thấy giữa bệ đá có một phần nhô ra, đúng lúc có lỗ khóa ở trên phần nhô ra đó. Quả nhiên, đây là chỗ mở cơ quan. Phan Lâm mừng rỡ, không có bất cứ do dự gì, lập tức lấy chìa khóa ra, cắm vào, xoay chìa khóa. Một tiếng nặng nề vang lên, sau đó cửa cốc của Hồng Nhan Cốc hơi chấn động nhẹ. Rồi... Sao lại thế này? Vì sao cơ quan lại mở ra rồi hả? Nhanh đến chỗ cơ quan xem. Xung quanh vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Phan Lâm thấy thế thì lập tức giơ tay thu châm, lại vươn người nhảy lên mỏm đá cao nhất, nhanh chóng rời đi. Mất đi trói buộc của kim châm cứu, đám Ngọc Hoa đều ngã xuống đất. Bọn họ vội vàng đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của người kia đâu. Đáng giận, để cho người này chạy mất rồi. Mặc kệ người nọ là ai, tôi nhất định phải tìm được người đó. Ngọc Hoa tức giận kêu to. Lúc này Gia Linh dẫn lượng lớn đệ tử của Hồng Nhan Cốc tìm đến nơi này. Ngọc Hoa, sao lại thế này? Sư tỷ, em cũng không rõ lắm. Ngọc Hoa há to miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Em không rõ là sao? Gia Linh nhíu mày hỏi. Chúng em đang canh giữ ở nơi này, đột nhiên như bị người ta điểm huyệt vậy, không thể cử động. Sau đó thì liền nghe thấy động tĩnh cơ quan mở ra, sau đó cơ quan bị mở ra rồi. Ngọc Hoa cúi thấp đầu nói. Cho nên các em không thấy rõ người nọ trông như thế nào sao? Quay lưng về phía bệ đá nên không thấy rõ. Ngọc Hoa hơi sợ hãi nói. Mọi người đều cảm thấy khó tin. Chẳng lẽ người nọ là quỷ sao? Nhiều người như thế, ngay cả bộ dạng của đối phương cũng không thể nhìn thấy sao? Rốt cuộc là ai đây? Đám đệ tử xung quanh bàn tán xôn xao. Gia Linh suy nghĩ một lát, khàn giọng nói. Lập tức đóng cơ quan, đồng thời gọi đệ tử bên ngoài cốc trở về. Không cần ra ngoài tìm nữa. Sư tỷ, ý của chị là... Người nọ chắc chắn là người của Hồng Nhan Cốc chúng ta. Vì sao sư tỷ lại chắc chắn như vậy? Đối phương không dám cho các em nhìn thấy dáng dấp của mình chính là vì sợ các em nhận ra mình. Nếu là người bên ngoài cốc, cần gì phải tốn công tốn sức như thế chứ? Sư tỷ nói rất đúng, nhưng nói như vậy, trong Hồng Nhan Cốc chúng ta xuất hiện kẻ gian rồi. Ngọc Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện này chị sẽ báo cáo với phía trên. Bây giờ nên đóng cơ quan lại thì hơn. Nhưng mà sư tỷ, chìa khóa bị người nọ lấy đi. E rằng chúng ta không thể đóng cửa cơ quan được. Đóng không được thì cưỡng chế đóng lại. Nếu không phải là đệ tử của Hồng Nhan Cốc ta thì không thể ra vào cốc. Sẽ có rất nhiều vấn đề. Dạ, sư tỷ. Mọi người bắt đầu hành động. Gia Linh lại đi loanh quanh. Cô ta biết muốn tìm được người nọ rõ ràng là không có khả năng rồi. Hiện giờ cô ta chỉ muốn biết vì sao người nọ phải mở cơ quan của Hồng Nhan Cốc? Mục đích của anh ta là gì đây? Gia Linh cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng mà rất nhanh, cô ta đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Lúc này một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô ta. Giang Sư Minh lan đến. Gia Linh sừng sốt, lập tức đứng thẳng người dậy hơi cúi đầu. Giang Sư Minh Lan. Ừ. Minh Lan đi tới gần, gật đầu. Xảy ra chuyện gì thế? Gia Linh lập tức nói rõ mọi chuyện. Cái gì? Vậy mà Hồng Nhan chúng ta xuất hiện kẻ trộm sao? Biết là ai chưa? Không rõ lắm. Khốn nạn, các người làm ăn cái kiểu gì thế không biết? Vậy mà không biết người là ai? Gia Linh, nếu chuyện này nháo tới chỗ cốc chủ, các em sẽ không thể chịu nổi đâu. Tôi ra lệnh cho em, phải cho tôi câu trả lời trong vòng một tiếng. Nhất định là phải chóc nã được kẻ trộm này. Có nghe thấy không? Một tiếng sao? Gia Linh sửng sốt. Trong thời gian ngắn như thế, muốn lật tung cả Hồng Nhan Cốc tìm được hung thủ, quả thực là chuyện không có khả năng. Hồng Nhan Cốc rất rộng. Gia Linh không có năng lực này, nhưng cô ta đã có ý nghĩ. Giảng sư Minh Lan, tuy trong chốc lát em không tìm được kẻ trộm là ai, nhưng em đã xác định được một kẻ khả nghi. Chúng ta có thể qua đó hỏi một chút. Nếu như đúng là đối phương, thì nên lập tức chóc nã. Đối tượng khả nghi sao? Em muốn nói tới người nào đây? Giảng sư Minh Lan lập tức hỏi. Anh Kỳ Lân. Gia Linh bình tĩnh nói ba chữ này. Ba chữ này vang lên, mọi người ở xung quanh lập tức hiểu ra. Đúng vậy, người này vừa tới Hồng Nhan Cốc. Trong cốc đã xảy ra chuyện như thế. Nói anh không bị tình nghi, người nào tin chứ? Đi, lập tức tới chỗ Phan Nhã Nam ở. Giảng sư Minh Lan không do dự, bàn tay vung lên, dẫn người chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, Phan Lâm cũng mới đi trở về trong sân. Trong tay anh là một chiếc di động. Trong di động là hình ảnh cửa Hồng Nhan Cốc mở ra cơ quan. Trong thời gian ngắn như thế, anh không thể thấy rõ cấu tạo và tác dụng của mỗi cơ quan. Nhưng nếu có thể dùng di động quay lại, trở về rồi chậm rãi xem xét, sẽ có hiệu suất rất tốt. Thế nào rồi? Phan Nhã Nam vội vàng xuống giường hỏi. Toàn bộ đều thuận lợi. Phan Lâm lắc lắc di động trả lời. Vậy được rồi. Phan Nhã Nam thở ra một hơi, không yên lòng coi như ổn định lại. Kế tiếp sẽ chậm rãi nghiên cứu cơ quan của Hồng Nhan Cốc. Lát nữa tôi sẽ gửi ảnh chụp cho Hàn Long, bảo ông ta tìm đoàn đội đặc biệt để nghiên cứu nguyên lý và cấu tạo. Phan Lâm nói xong mở số Hàn Long gửi video clip từng hình ảnh đi. Nhưng đúng lúc này, cửa sân đột nhiên bị người ta đá mạnh ra. Sau đó một lượng lớn đệ tử của Hồng Nhan Cốc lao thật nhanh vào bên trong, chen lấn đến mức một giọt nước cũng không lọt. Phan Nhã Nam bị dọa nhảy dựng lên. Sao lại thế này? Cô ta nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy người của Hồng Nhan Cốc xông vào trong sân, lập tức vô cùng khẩn trương. Đôi mắt của Phan Lâm lạnh lùng, lập tức quát khẽ. Đừng khẩn trương, bọn họ chắc chắn là hoài nghi đến tôi. Biểu hiện của cô tự nhiên một chút, không sao đâu. Được, được. Phan Nhã Nam nuốt một ngụm nước bọt, nhưng hai tay vẫn hơi run rẩy. Phan Lâm chủ động đi ra ngoài. Các vị sư tỷ, có chuyện gì sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Phan Nhã Nam đâu? Giảng sư Minh Lan nhìn Phan Lâm, trong mắt lộ rõ chán ghét, sau đó hỏi. Tôi ở đây, bà là... Phan Nhã Nam đi ra khỏi phòng, nhưng vẫn vẻ mặt mê man. Lớn mật, Phan Nhã Nam, thấy giảng sư Minh Lan còn không mau hành lễ. Đệ tử nữ ở bên cạnh quát lớn, Phan Nhã Nam ngẩn ra, đang chuẩn bị hành lễ, nhưng như nghĩ tới chuyện gì đó, liền lúng túng hành lễ nói. Bái kiến giảng sư Minh Lan. Nhìn động tác không được tự nhiên của Phan Nhã Nam, giảng sư Minh Lan có chút không vui. Giảng sư Minh Lan, hôm nay Phan Nhã Nam mới vào cốc. Một số khóa trình còn chưa học xong, cho nên cấp bậc lễ nghĩa vẫn chưa đến nơi đến chốn. Gia Linh lập tức giải thích. Vậy sao? Thôi, hôm nay không phải tới vì cô ta. Giảng sư Minh Lan liếc mắt nhìn Phan Lâm, lạnh nhạt nói. Cậu là Kỳ Lân vệ sĩ hộ tống Phan Nhã Nam có đúng không? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Nói cho tôi biết, vừa rồi cậu đi đâu? Tôi vẫn luôn ở đây mà. Phan Lâm giả vẻ vô tội nói. Đã đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn cứng miệng sao? Rõ ràng là vừa rồi cậu đến cửa cốc, đoạt chìa khóa của đệ tử canh giữ cửa cốc, mở ra cơ quan, có phải không? Nói, cậu được ai phái tới đây? Vì sao lại phải mở cửa cơ quan của cốc tôi? Rốt cuộc là cậu có mục đích gì? Giảng sư Minh Lan liên tục la lên, mỗi một câu đều tràn ngập khí phách, nghiêm khắc, mà cường thế. Nếu là người tâm lý không đủ, đã sớm khuất phục dưới lời nói của bà ta rồi. Nhưng Phan Lâm là người từng trải qua sóng to gió lớn, vẻ mặt của anh vẫn không đổi nói. Bà này, bà đang nói cái gì thế? Mở ra cơ quan gì cơ? Tôi không hiểu bà đang nói cái gì cả. Cậu còn giả vờ nữa sao? Giảng sư Minh Lan giận dữ mắng. Nhìn bộ dạng này, phải dùng hình rồi. Người đâu? Dẫn cậu ta đi xuống, nghiêm hình tra tấn. Trái lại, tôi muốn xem, cậu ta cứng miệng hay là xương cốt cứng? Dạ, đại sư. Đệ tử ở bên cạnh lập tức tiến lên. Các người làm gì thế? Phan Nhã Nam lập tức ngăn cản. Phan Nhã Nam, việc này không liên quan tới cô. Cô là đệ tử của Hồng Nhan Cốc chúng ta. Cô phải nghe lời giảng sư nói. Nhưng anh ấy là vệ sĩ của tôi. Thì tính sao đây? Nếu không phải biết cô trải qua lễ rửa tội ở Ao Thánh, cô nghĩ là tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Giảng sư Minh Lan hừ lạnh nói. Các người đây là muốn giở thói ngang ngược sao? Phan Lâm ra vẻ phẫn nộ nói. Tôi chính là giở thói ngang ngược đấy. Cậu có thể làm gì được tôi chứ? Giảng sư Minh Lan không chút thay đổi nói. Ra tay! Tuân mệnh! Đệ tử la lên. Nhưng đúng lúc này, Gia Linh không nhìn được mà mở miệng nói. Giảng sư Minh Lan, chúng ta nên hỏi rõ trước, rồi hãy ra tay lần nữa. Nếu không vu oan giá họa cho người ta, khiến cho kẻ trộm chân chính nhờn nhơ ở bên ngoài, thì có nghĩa lý gì đâu. Chuyện này còn cần phải hỏi gì nữa? Giảng sư Minh Lan cau mày nói. Giảng sư, để em hỏi anh ta vài câu đi. Chỉ lãng phí thời gian thôi. Thôi, em hỏi đi. Tôi cũng không nóng lòng vì chuyện này. Cậu ta không chạy thoát được đâu. Giảng sư Minh Lan hừ lạnh nói. Gia Linh tiến lên, vẻ mặt ôn hòa nói. Anh Kỳ Lân, anh chắc chắn tối nay anh vẫn luôn ở đây chứ? Đương nhiên. Anh có thể chứng minh anh vẫn luôn luôn ở nơi này không? Nhân chứng có tính không? Tầm mắt của cô Phan Nhã Nam vẫn luôn luôn không rời khỏi tôi. Gia Linh nhìn về phía Phan Nhã Nam, chỉ thấy Phan Nhã Nam không ngừng gật đầu. Sư tỷ, em có thể chứng minh anh ấy không hề rời khỏi nơi này. Vậy sao? Gia Linh sờ cằm, đột nhiên nói. Vậy mời anh cởi giày ra có được không? Tôi muốn nhìn đế giày của anh. Những lời này vang lên, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Nhìn đế giày của anh ta để làm gì? Giảng sư Minh Lan không nhịn được hỏi. Có lẽ giảng sư không biết, bùn ở cửa cốc là bùn đen, bùn ở nơi này là bùn mới. Nếu người này đến cửa cốc, như vậy thì đế giày của anh ta tuyệt đối dính bùn đen, mà không phải là bùn mới ở đây. Mọi người nghe thấy thế, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Cởi giày! Giảng sư Minh Lan lập tức quát, chỉ thấy sắc mặt của Phan Lâm vô cùng khó coi. Có thể không cởi được không? Cậu trột dạ có đúng không? Cởi! Nhanh cởi đi! Mọi người la lên. Phan Nhã Nam ở bên cạnh sắp bị dọa ngất rồi. Sao cô ta có thể đoán được? Vậy mà Gia Linh này lại có một chiêu như thế. Phan Lâm chau mày, biết không có đường lui. Rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể cởi giày ra trên chân ra. Vừa mới cởi giày, một số đệ tử nữ không nhịn được mà che miệng nở nụ cười. Chỉ thấy bít tất ở chân trái của Phan Lâm đã bị rách. Ngón cái đều lộ ra ngoài. Tôi đã nói là đừng cười mà. Chuyện này khiến cho người ta vô cùng xấu hổ. Vẻ mặt của Phan Lâm bất đắc dĩ nói. Gia Linh không để ý tới phản ứng của anh, mà cẩn thận kiểm tra đế giày. Gia Linh, thế nào rồi? Giảng sư Minh Lan ở bên cạnh lập tức hỏi. Không có bùn đen ở cửa cốc. Gia Linh trầm giọng nói. Vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự hiểu lầm người tốt rồi sao? Giảng sư Minh Lan cau mày nói. Tuy không có bùn đen, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Thần kinh của mọi người lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Nhưng mà đế giày này có dấu vết rửa sạch. Gia Linh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Dấu vết rửa sạch sao? Vẻ mặt của mọi người căng thẳng cùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Phan Nhã Nam cũng ngây ngốc, nhìn anh với vẻ khó mà tin. Cô ta biết Phan Lâm rất thông minh. Nhưng dù sao Gia Linh cũng dùng nước cờ cao như vậy. Cho dù Phan Lâm đúng lúc rửa sạch bùn dưới đế giày, vẫn bị cô ta nhìn ra được manh mối. Xong rồi. Lúc này hoàn toàn xong rồi, thế này thì rửa sạch tình nghi làm sao đây? Phan Nhã Nam run lẩy bẩy, gương mặt càng trắng bệch hơn, ánh mắt mọi người xung quanh đều nhìn về phía Phan Lâm, đợi câu trả lời của anh. Sao cậu không nói đi? Giảng sư Minh Lan nghiêm khắc la lên. Em thấy anh ta căn bản chính là không còn lời nào để nói rồi, có người ở bên cạnh kêu lên. Gia Linh rạng rỡ nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tuy đây không phải là chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng có thể nói lên rất nhiều chuyện rồi. Nhưng mà đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Chuyện này có thể chứng minh được gì chứ? Nếu các cô lấy chuyện này để định tội tôi, vậy thì chẳng phải là nói mỗi người ở đây đều có tội sao? Cậu có ý gì? Giảng sư Minh Lan nhíu mày hỏi. Cô Gia Linh, cô có thể cởi giày của cô được không? Phan Lâm mỉm cười hỏi Gia Linh. Gia Linh sợ run lên, lông mày hơi cau lại, nhỏ giọng nói. Không lẽ anh đang hoài nghi tôi sao? Tôi chỉ muốn chứng minh là mình trong sạch thôi. Được thôi. Gia Linh chần chừ một lát mới gật đầu nói. Tôi muốn xem một chút anh tự chứng minh cho mình như thế nào đây. Sau khi nói xong, Gia Linh cởi giày ra, nhưng lộ ra một đôi chân tinh xào hơi xòe ra. Đôi chân như ngọc, quả thực là như kiệt tác của thượng đế, không có một chút tì vết nào. Ánh trăng chiếu xuống giống như là mỹ ngọc tạo ra. Phan Lâm hơi sừng sốt nhìn. Đôi má của Gia Linh hơi ửng hồng, nhỏ giọng nói. Khi cửa cốc gặp chuyện không may, tôi đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, cho nên không kịp đi bít tất. Không sao, chân của cô không thối. Phan Lâm cười nói. Gia Linh sợ run lên, trong đôi mắt lướt qua tức giận, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt hờ hững. Đừng nói những lời cợt nhả như thế. Phan Lâm cười nhận lấy giày, sau đó để đế giày trước mặt mọi người. mọi người tò mò nhìn đế giày. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Các vị, cô Gia Linh nói giày của tôi có dấu vết rửa sạch. Như vậy, đế giày của cô ta nên giải thích như thế nào đây? Phan Lâm hỏi. Mọi người lập tức châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Sao lại thế này? Vì sao đế giày của Gia Linh sư tỷ cũng ẩm ướt chứ? Không đúng, trên đất này rất khô mà. Sao lại như vậy được chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, bao gồm cả Gia Linh. Chuyện này... Cô Gia Linh muốn biết nguyên nhân là gì không? Thực ra vô cùng đơn giản. Cô xem ở cửa sân đi. Phan Lâm cười nói. Mọi người đều liếc mắt nhìn về phía cửa sân mới phát hiện trên mặt đất chỗ gần cửa sân vô cùng ẩm ướt, một chút nước đọng chảy qua. Gia Linh giật mình. Hôm nay vòi nước ở nơi này bị hỏng vào ban ngày cho nên rất ướt. Vì thế mà không riêng gì giày của tôi bị ướt mà giày của mỗi người ở đây đều đã ẩm ướt. Cô Gia Linh, cô dùng phương thức này định tội tôi, chẳng phải là đồ oan cho người tốt hay sao? Phan Lâm nói. Gia Linh nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, là tôi quá qua loa rồi. Giảng sư có lẽ không phải là người này. Không phải là người này, vậy thì là người nào đây? Giảng sư Minh Lan buồn bực hỏi. Chuyện này chúng ta cần phải điều tra. Gia Linh chần chừ một lát nói. Đúng là lãng phí thời gian. Giảng sư Minh Lan càng tức giận, vung tay áo một cái, xoay người rời đi. Một đám người rầm rầm rời khỏi sân. Đương nhiên có không ít đệ tử nữ mới biết yêu, không thể cất bước đi nổi, vẫn luôn nhìn lén Văn Lâm, lưu luyến quên về. Gia Linh cau mày thật chặt, giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Cô ta liếc nhìn Phan Lâm, lại nhìn giày của mình, cuối cùng thì là đi chân không ra khỏi sân. Phan Nhã Nam trực tiếp đặt mông ngồi trên đất, đầu đầy mồ hôi, sợ tới mức không nhẹ. Nguy hiểm thật đó, có thể là tính qua ai rồi. Này, Lâm Sư Huynh, ống nước ở cửa bị vỡ lúc nào thế? Sao tôi không biết chứ? Vừa mới bị phá, Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vừa mới sao? Phan Nhã Nam không ngừng nghi ngờ, đột nhiên cô ta giống như nghĩ tới chuyện gì đó, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là... Thực ra, phán đoán của Gia Linh chính xác, giày của tôi thực sự là được rửa sạch. Tôi không nghĩ tới là đối phương sẽ đến nhanh như vậy, cho nên đế giày có nước đọng chưa kịp khô. Vòi nước ở cửa là tôi vừa mới nhân cơ hội bọn họ không chú ý, dùng kim châm cứu đâm nát. Bởi vậy, không có ai hoài nghi lời nói của tôi. Nhưng mà đế giày của Gia Linh vì sao lại cũng ẩm ướt chứ? Tôi làm ướt đó. Nhưng mà bên cạnh anh không có nước mà. Chẳng lẽ anh còn có thể biến ra ma thuật sao? Phan Nhã Nam kinh ngạc hỏi. Phan Lâm không nói chuyện, chỉ giơ tay lên. Đôi mắt của Phan Nhã Nam lập tức mở to nhìn một ngón tay của anh. Tôi không dùng nước, tôi dùng máu của mình để làm ướt đế giày của cô ta. Phan Lâm khàn giọng nói. Mùi của bùn đen có vẻ nặng, bởi vậy có thể lấn át được mùi máu tươi. Nhưng Phan Nhã Nam không lường trước được, vậy mà Phan Lâm dứt khoát như vậy trong lúc nguy cấp. Dùng máu làm ướt giày. Trở về đi. Phan Lâm đi vòng trở về phòng. Toàn thân Phan Nhã Nam run lên lấy lại tinh thần, vội vàng la lên. Lâm Sư Huynh, nếu là như vậy... Vậy một khi Gia Linh sư tỷ rửa sạch đế giày, chẳng phải sẽ lộ sao? Đúng vậy. Nhưng thì tính sao? Lúc cô ta rửa đế giày, chứng cứ đã bị hủy sạch rồi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần có chết cũng không thừa nhận là được rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chúng ta không ở lại nơi này lâu lắm. Đợi cô ta tìm được chứng cứ, chứng minh chúng ta, thì chúng ta đã đi khỏi đây rồi. Nhưng nếu cô ta nhanh chóng tìm được chứng cứ thì sao đây? Phan Nhã Nam vội vàng kêu lên. Vậy thì chỉ có giết người diệt khẩu. Trong mắt của Phan Lâm lộ vẻ hung dữ. Da đầu của Phan Nhã Nam run lên. Chuyện ở cửa cốc khiến cho Hồng Nhan Cốc vô cùng coi trọng. Màn đêm buông xuống, Hồng Nhan Cốc liền tăng mạnh tất cả phòng ngự trong và ngoài cốc. Bởi vì chìa khóa mất đi, bọn họ không thể cưỡng chế đóng cửa cơ quan. Nếu đóng cửa, sẽ tạo thành tổn hại không nhỏ đối với cơ quan. Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, thợ thủ công của Hồng Nhan Cốc cũng bắt đầu tiến hành sửa chữa cơ quan. Phan Lâm bảo Phan Nhã Nam mang di động đi quay chụp lại. Mà bản thân anh thì bắt đầu xâm nhập vào khu vực trung tâm của Hồng Nhan Cốc. Nhưng mà lúc anh chuẩn bị, Triệu Minh Nguyệt đi tới đây lần nữa. Gương mặt của cô ta rất tự nhiên, có chút khó coi, đi vào sân nhìn Phan Lâm. Do dự rất lâu mới mở miệng nói. Bây giờ, anh rời khỏi Hồng Nhan Cốc vẫn còn kịp đó. Rời đi sao? Phan Lâm sừng sốt. Cô... Triệu Minh Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì thế? Phía trên quyết định muốn diệt trừ anh. Anh không đi thì sẽ phải chết. Triệu Minh Nguyệt la lên. Giết tôi ư? Phan Lâm sừng sốt một lúc lâu, lấy lại tinh thần nói. Không phải là tối hôm qua tôi đã chứng minh mình trong sạch rồi sao? Chuyện ở cửa cốc, Hồng Nhan Cốc không có liên quan tới tôi mà. Tối hôm qua sau khi Gia Linh trở về thì không có động tĩnh gì nữa. Phan Lâm không biết là cô ta sẽ cầm giày vội vội vàng vàng đi tìm Hồng Nhan Cốc tố cáo. Đúng là tối qua anh đã chứng minh mình không liên quan tới chuyện này. Nhưng mà người trong cốc vẫn không tha cho anh, bởi vì anh là đàn ông, hiểu không? Triệu Minh Nguyệt nghiến răng nói. Chuyện này... Bây giờ anh rời đi còn kịp, nếu tiếp tục ở lại nơi này, anh sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao? Chẳng lẽ người của Hồng Nhan Cốc cô chuẩn bị giết người một cách vô cớ sao? Sẽ không, vì có Nhã Nam sư muội ở đây, trong cốc sẽ không trực tiếp ra tay với anh. Dù sao có thể mời được một người thông qua khảo hạch không đơn giản. Nhưng cho dù như vậy, muốn xử tử anh cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần mượn đao giết người là được. Mượn đao giết người sao? Trong cốc quyết định muốn phái Nhã Nam sư muội đến trước cấm địa hái thuốc. Vậy đi là được rồi. Chẳng lẽ anh không biết cấm địa trong cốc là nơi vô cùng nguy hiểm sao? Nguy hiểm? Sở dĩ cấm địa được xưng là cấm địa chính là vì nghiêm cấm bất cứ người nào ra vào, là nơi sâu nhất trong Hồng Nhan Cốc. Nơi đó tràn ngập khí độc, còn có một số dã thú khủng bố và cạm bẫy tự nhiên. Người không đủ thực lực đi vào đó căn bản là không ra được. Cũng chính là vì hoàn cảnh đặc biệt của nó cho nên sinh ra một số kỳ hoa dị thảo. Nếu chỉ là như vậy, có gì nguy hiểm chứ? Chỉ có một số khí độc và dã thú mà thôi, không có gì đáng ngại hết. Nếu thật sự chỉ có những thứ này, đúng là không có gì đáng sợ cả. Nhưng mà trong cấm địa đó, thực ra còn có một người ở. Người ở đó sao? Đúng vậy, người này vẫn luôn ở trong cấm địa, có khả năng mấy chục năm rồi. Ông ta không cho bất cứ người nào của Hồng Nhan Cốc chúng tôi tiến vào cấm địa. Một khi gặp phải người nọ sẽ giết chết, tàn sát đệ tử của Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Đệ tử trong cốc đến cấm địa hái thuốc, nhất định là phải dè dặt cẩn thận, không thể kinh động đến người nọ. Mà bây giờ, phía trên vốn định lợi dụng người nọ để giết chết anh. Nhưng Hồng Nhan Cốc các cô phái cô Nhã Nam đi hái thuốc mà. Thực lực của cô Nhã Nam không đủ, tiến vào cấm địa chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh là vệ sĩ của cô ấy, sao không thay cô ấy đi hái thuốc chứ? Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy cô chủ của anh chịu chết sao? Nếu là như vậy, vậy anh còn kiên trì với nguyên tắc gì nữa? Triệu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn anh một cái. Thì ra là thế. Phan Lâm nghiêm túc gật đầu, nhưng nửa vui nửa buồn. Vui là anh có thể danh chính ngôn thuận tiến vào trong trung tâm của Hồng Nhan Cốc. Buồn chính là anh không biết mức độ nguy hiểm của cấm địa kia thế nào. Thôi, đi một bước xem một bước vậy. Thế nào, anh đã có quyết định được chưa? Anh nhanh đi thôi. Triệu Minh Nguyệt khuyên lần nữa. Cảm ơn cô Nguyệt. Nhưng mà tôi vẫn nói câu kia. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của tôi, tuân thủ nguyên tắc của tôi. Anh đúng là cái đổ đầu gỗ. Triệu Minh Nguyệt đã gấp tới mức nước mắt đều đã chảy ra rồi. Chỉ thấy cô ta nghiến răng một cái, liền dậm chân. Đột nhiên lấy một cái khăn ra, bịt về phía mũi của Phan Lâm. Phấn yên giấc sao? Phan Lâm ngẩn ra, lập tức đẩy Triệu Minh Nguyệt ra, liên tục lùi về sau bịt mũi lại. Cô Nguyệt, cô muốn khiến tôi ngất đi sao? Anh đã không đi, tôi chỉ có thể khiến anh hôn mê ném anh ra ngoài thôi. Triệu Minh Nguyệt nghiến răng, lạnh nhạt nói. Nếu như cô làm như vậy, sau khi tôi tỉnh dậy tôi vẫn sẽ trở về. Phan Lâm nói. Anh... Triệu Minh Nguyệt tức tới mức không nói nên lời, lại dẫm chân một cái, trực tiếp chạy ra. Quả nhiên, đến giữa trưa, một đám người đi vào trong sân truyền đạt nhiệm vụ cho Phan Nhã Nam. Cấm địa rất nguy hiểm, với thực lực của Phan Nhã Nam, đi vào đó căn bản là chịu chết. Hồng Nhan Cốc đang cố ép Phan Lâm phải ra tay. Phan Nhã Nam định từ chối nhiệm vụ này, nhưng bị Phan Lâm ngăn lại, rồi anh trực tiếp sàng khoái đồng ý thay thế Phan Nhã Nam chấp hành nhiệm vụ này. Các đệ tử của Hồng Nhan Cốc hài lòng rời đi. Lâm Sư Huynh, như vậy không thành vấn đề đúng không? Phan Nhã Nam vô cùng lo lắng hỏi. Sao thế, cô không tin Chủ tịch Lâm hay là không tin Lâm Thần Y đây? Phan Lâm lại hỏi. Phan Nhã Nam khẽ run lên, cười khổ. Mọi chuyện đúng là như đang nằm mơ. Chỉ sợ một tháng trước, cho dù thế nào, cô ta cũng không có khả năng nghĩ tới mình sẽ trở thành sư muội của Chủ tịch Lâm. Vào ban đêm, mấy đệ tử của Hồng Nhan Cốc đi vào trong sân, dẫn Phan Lâm rời đi. Vì tránh né cường giả ở trong cấm địa kia, hành động hái thuốc đều diễn ra vào ban đêm. Đây là người đàn ông tên là Kỳ Lân sao? Bộ dạng y hệt cái tên đàn ông cặn bã. Nhất định không phải là hạng người tốt đẹp gì. Mấy giọng nói rét lạnh vang lên. Phan Lâm nhíu mày thì thấy mấy đệ tử của Hồng Nhan Cốc đang thảo luận về mình. Anh không hé rằng Kỳ Lân, lát nữa tiến vào cấm địa hái thuốc, Anh nhất định phải nghe lời tôi chỉ huy đó, hiểu chưa? Nếu anh không nghe lời chúng tôi, sẽ không làm gì anh, nhưng chúng tôi sẽ dựa vào quy củ trong cốc, nghiêm trị Phan Nhã Nam. Anh không hy vọng thấy cô chủ của mình gặp chuyện không may đúng không? Lúc này một người phụ nữ khoảng 27-28 tuổi đi tới, từ trên cao nhìn xuống Phan Lâm nói. Được. Phan Lâm gật đầu, đám phụ nữ tiến lên. Phan Lâm im lặng theo sau. Đi tới một nơi, bỗng nhiên mọi người dừng lại. Một tiếng la truyền từ trước đầu tới. Còn đây là chỗ ở của cốc chủ. Anh đi đường vòng đi. Cốc chủ sao? Vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm trọng, đột nhiên ngẩng đầu. Chỗ ở của cốc chủ sao? Nếu tiêu diệt cốc chủ của Hồng Nhan Cốc thì mọi chuyện sẽ kết thúc có đúng không? Trong mắt của Phan Lâm lóe lên sắc bén, quyết định sẽ thử một lần. Tuân mệnh, các vị sư tỷ. Người phụ nữ dẫn đầu tên Trịnh Mai Anh cung kính hành lễ, sau đó dẫn mấy người đi đường vòng. Phan Lâm cố gắng bước đi nhanh hơn, đi tới đằng trước đám phụ nữ này. Chư vị sư tỷ, vừa rồi là nơi ở của cốc chủ sao? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Mấy cô gái sừng sốt, sau đó hử lạnh ra tiếng. Liên quan gì tới anh? Tôi chỉ hơi tò mò thôi. Bớt nói linh tinh đi, thành thật đi theo sau chúng tôi. Trịnh Mai Anh không kiên nhẫn nói. Tuy bộ dạng của Phan Lâm lúc này có chút khiến cho cô ta không dám nhìn thẳng, nhưng không hiểu vì sao cô ta thấy phiền lòng, không muốn nhìn mặt Phan Lâm. Phan Lâm làm bộ mất mát, nhưng âm thầm nâng tay lên, sau đó thì ngón tay khẽ cử động. Mấy cái kim châm cứu lặng yên không tiếng động bay ra ngoài, mà Phan Lâm cũng nhân cơ hội đứng tại chỗ, vẫn duy trì động tác bước đi, không nhúc nhích chút nào, giống như bị người ta điểm huyệt vậy. Đám Trịnh Mai Anh vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Anh làm cái gì thế? Nhanh đi đi. Trịnh Mai Anh la lên. Nhưng Phan Lâm không nói một lời, cũng không có động tác. Lúc này, một âm thanh như kim châm cứu va phải vách tường vang lên ở bên cạnh. Mọi người đều nghiêng đầu nhìn về phía vách tường bên cạnh, lối đi nhỏ. Mà ngay lúc bọn họ nghiêng đầu, cơ thể của bọn họ bị mấy kim châm cứu đâm trúng, cả đám cứng đơ tại chỗ, không thể cử động. Phan Lâm vẫn duy trì tư thế không cử động, xoay người nhìn đám phụ nữ kia. Bởi vì nghiêng đầu, tầm mắt của bọn họ đều nhìn về phía vách tường bên cạnh, không có ai nhìn tới Phan Lâm. Phan Lâm thừa thế, trực tiếp nhảy lên, xông về phía nơi cốc chủ ở. Anh lấy mấy viên đan dược mang theo người ra, trực tiếp nhét vào trong miệng, đồng thời lấy ra kim châm cứu đâm vào trong cơ thể, kích hoạt tiềm năng, tăng biên độ cơ thể, điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất. Sau đó, người như sao băng ở trong bóng đêm bay về phía khu vực chỗ cốc chủ. Ở trong không trung có thể thấy được một dòng khí màu lam vọt tới chỗ cốc chủ ở. Trần nhà chỗ cốc chủ ở lập tức bị đập vỡ. Phan Lâm đeo mặt nạ, rơi xuống chính giữa. Chỉ trong nháy mắt, Hồng Nhan Cốc chấn động. Phan Lâm không thể không phách lối như vậy. Nếu không, một khi đám Trịnh Mai Anh bị người của Hồng Nhan Cốc nhận ra, anh khó mà thoát khỏi tình nghi. Kẻ nào? Một giọng nói thanh thúy lại lạnh lùng vang lên. Phan Lâm chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm, đeo mặt nạ hoa văn đi tới. Không nhìn rõ được dáng vẻ của người phụ nữ này, chỉ riêng đôi mắt tràn ngập thanh tú. Cô là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc sao? Anh tới vì cốc chủ sao? Người phụ nữ khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Rất đáng tiếc, cốc chủ không có ở đây. Anh tới một chuyến vô ích rồi. Cô là ai? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Những lời này hẳn là tôi hỏi anh mới đúng. Người phụ nữ la lên, trực tiếp vươn người nhảy lên, xông về phía Phan Lâm. Chỉ trong nháy mắt, khí ý vô tận giống như biển rộng mênh mông đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm chỉ cảm thấy toàn thân mình bị ngưng kết lại. Nhưng anh không hề sợ hãi, dễ dàng giơ tay lên. Cả sàn nhà bị nhấc lên. Cương khí cứng rắn giống như là sắt thép xông thẳng về phía người phụ nữ kia. Cương khí và người phụ nữ va chạm. Nhưng mà người phụ nữ lại lông tóc không tổn hao gì, trực tiếp va chạm. Tàn ra khí ý đáng sợ này, dán sát lại gần Phan Lâm. Chỉ thấy khí ý quanh người cô ta trực tiếp hóa thành vô số lưỡi dao khủng bố. Lấy xu thế, cây lưới lớn chém giết về phía Phan Lâm. Thật khủng khiếp. Đôi mắt của Phan Lâm nghiêm nghị, trực tiếp thôi động kim châm cứu bắn phá. Toàn bộ lưỡi dao bằng khí bị kim châm cứu va chạm nổ lớn. Lúc này cả sành đường bùng nổ, tất cả mọi thứ bị tứ phân ngũ liệt. Xem ra anh có chút bản lĩnh. Nhưng mà nếu anh tới đây, vậy thì chết ở đây đi. Người phụ nữ quát khẽ, cơ thể đột nhiên giống như là tinh linh. Chỉ trong nháy mắt đã xoay tròn xung quanh Phan Lâm. Mỗi một lần xoay tròn đều có thể đánh ra trường ấn lóe sáng như ánh sáng ngọc. Những trường ấn này rất mạnh mà hùng hậu, đánh giết tới. Gần như là không cho người ta thời gian để phản ứng lại. Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng, lập tức thôi động tất cả lực lượng lạc linh huyết. Hai tay giống như là vô ảnh, tập kích ra ngoài như điên rồi. Thủ trưởng và trường ấn cùng va chạm vào nhau, phát ra những tiếng nổ mạnh kịch liệt. Nhưng Phan Lâm không dừng lại mà tiếp tục oanh kích. Mỗi một trường đều dùng hết toàn lực, mà trường lực bùng nổ ra lực lượng, càng lúc càng mênh mông, hùng hậu, khiến cho người ta không thể chống đỡ được. Người bình thường căn bản không thể chống đỡ được lực lượng như vậy. Phan Lâm cũng tin tưởng, cô ta chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được. Quả nhiên, theo trường lực của Phan Lâm đột nhiên bùng nổ, người phụ nữ trực tiếp bị đẩy lùi hơn 10 mét, đụng nát một bức tường, lúc này mới dừng lại. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, các cô ở đâu? Phan Lâm lạnh lùng nói. Ngoại trừ giết tôi, anh không có lựa chọn đường sống nào khác. Vẻ mặt của người phụ nữ thay đổi, sau đó bước chậm tới, lại một lần nữa tấn công. Cô thực sự nghĩ tôi không giết được cô sao? Phan Lâm gầm lên, trực tiếp giơ tay. Lượng lớn kim châm cứu trút xuống, giống như sao băng xông về phía cô ta. Toàn thân của người phụ nữ căng thẳng, lập tức né tránh. Nhưng dù thế nào, thì kim châm cứu cũng đã quá mức xảo quyệt. Cho dù cô ta cố gắng né tránh, vẫn không thể né tránh hết được toàn bộ. Trên người bị trúng mấy kim châm cứu, người liên tục lùi về phía sau. Cô đã là người chết rồi. Phan Lâm dừng tay, vẻ mặt không thay đổi nói. Người phụ nữ cũng dừng tay, nhìn về phía mấy lỗ kim trên người mình, sau đó nhíu mày nói. Anh là một võ y sao? Đây là độc của anh sao? Tiếp tục thúc giục chân khí trong người, kinh mạch của cô sẽ đi ngược chiều, nổ tan xác mà chết. Muốn thuốc giải thì ngoan ngoãn nói cho tôi biết cốc chủ của các cô đang ở đâu. Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói cho anh biết. Người phụ nữ lạnh nhạt nói, trên mặt không có một chút sợ hãi nào. Xem ra tôi chỉ có thể giết cô thôi. Phan Lâm cũng không khách sáo, lúc này cất bước tiến lên. Nhưng mà người phụ nữ vẫn lộ ra bộ dạng hờ hững như cũ. Đối với Phan Lâm đang đằng đằng sát khí xông về phía mình, cô ta căn bản là không có một chút sợ hãi và run rẩy. Anh cho rằng anh thắng rồi sao? Cô ta mở miệng nói. Chém giết không có người thắng, chỉ có sinh tử. Nhưng anh không giết được tôi đâu. Cô không có vận may đó đâu. Ở trước mặt tôi, cô chẳng khác nào một người bình thường. Tôi không giết được một người bình thường sao? Đương nhiên là không làm được. Người phụ nữ tiếp tục mở miệng. Phan Lâm nhướng mày, cảm thấy không đúng lắm, muốn tăng tốc bẻ đầu của người phụ nữ này ra. Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến một lượng lớn khí tức nồng hậu mà cường hãn. Sau đó là tiếng la truyền từ bên ngoài vào. Đạo tặc ở phương nào, vậy mà dám tới Hồng Nhan Cốc chúng tôi dừng oai, muốn chết sao? Giết! Những lời này vừa vang lên, mấy bóng dáng xông vào trong căn phòng bị tàn phá. Rõ ràng là cao thủ của Hồng Nhan Cốc. Hóa ra đây là điểm khiến cho người phụ nữ này tự tin như vậy. Nơi này xảy ra tranh đấu, sao các cường giả của Hồng Nhan Cốc có thể ngồi yên không để ý tới chứ? Mà trong khoảng thời gian giao đấu với Phan Lâm, bọn họ đã đuổi tới đây. Bây giờ Phan Lâm đã bị vô số cường giả vây quanh, có chạy đằng trời. Tất nhiên là người phụ nữ này sẽ không sợ hãi. Phan Lâm nheo mắt nhìn. Nếu như anh bó tay chịu trói, còn có một con đường sống. Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Chỉ dựa vào đám người này muốn giết tôi, e rằng không có khả năng đâu. Phan Lâm lắc đầu. Nếu bọn họ không đủ, vậy thì lại gọi càng nhiều hơn. Tôi muốn nhìn xem anh có năng lực có thể địch lại hết cường giả của Hồng Nhan Cốc hay không. Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Sau đó cao giọng nói lớn thêm. Người này lèn vào trong cốc ta, muốn mưu hại cốc chủ. Mọi người nghe lệnh, cần phải bắt giữ người này, giao cho cốc chủ xử lý. Nếu không thể bắt giữ, vậy thì xử quyết. Dạ, thánh nữ. Cười già ở bốn phía cùng kêu lên. Thánh nữ sao? Phan Lâm giật mình. Hóa ra, người phụ nữ này là thánh nữ tiếng tăm lừng lẫy của Hồng Nhan Cốc, Thiên Vân Nguyệt. Ở trong Hồng Nhan Cốc, người này đúng là người dưới một người trên vạn người. Cho dù là phó cốc chủ nhìn thấy cô ta, cũng phải vô cùng khách sáo. Nếu như có thể bắt Thiên Vân Nguyệt, đối với việc kiềm chế Hồng Nhan Cốc cũng có lợi trợ giúp rất lớn. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, không chút do dự nữa. Người như mãnh thú tiến lên tấn công. Khí thế đó càng thêm hung bạo rồi. Làm càn, lớn mật. Vậy mà muốn làm hại thánh nữ. Chết đi! Đám cường giả giận tím mặt cùng xông lên bao vây tấn công. Có người cầm kiếm, kiếm nhìn y như trăng lạnh. Một phát kiếm chém đứt yết hầu. Nhưng Phan Lâm trở tay vung tay, kim châm cứu bay ra. Đừng khinh thường, kim châm cứu nhỏ mảnh ngắn, nhưng mang theo lực lượng khiến cho người ta kinh hãi. thực sự đánh cho thanh kiếm gãy nát. Người cầm kiếm cũng bị đẩy lùi về phía sau liên tiếp, toàn thân run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Còn có mấy người dùng trường kích giữa lòng bàn tay đánh ra từng trận gió. Trường chưa tới, nhưng làn gió đáng sợ có thể đánh gãy sắt thép, phá vỡ toàn bộ. Nhưng Phan Lâm đối mặt với trường này không có lùi bước, trái lại cũng đánh một trường qua. Hai trường va chạm vào nhau, lực lượng trùng kích lẫn nhau. Nhưng rõ ràng là sức lực của Phan Lâm càng bá đạo và càng thêm mãnh liệt hơn. Xương tay của người nọ bị gãy ra. Người giống như là đạn pháo bay về phía sau, đụng nát vài bức tường, ngã lên trên mặt đất, khó có thể đứng dậy. Nhưng hai người ngã xuống, lại có nhiều người tới gần hơn. Thánh nữ đứng ở phía sau đám người, cách Phan Lâm chỉ hơn 10 mét, nhưng Phan Lâm khó có thể chạm vào cô ta. Ánh mắt của Phan Lâm hung dữ, bỗng nhiên hét to một tiếng, cả người trực tiếp từ bỏ tất cả phòng ngự, xông về phía thánh nữ. Mọi người xung quanh đồng loạt kinh hãi, đồng thời bọn họ phát hiện công kích của mình đánh lên người của Phan Lâm, vậy mà không thể cứa qua da thịt. Thần thể tiên thiên cương. Thánh nữ kinh hãi kêu lên. Chết đi! Phan Lâm quát khẽ, một quyền giống như sao băng đánh về phía cô ta. Khí thế đó giống như là thiên thạch rơi từ trên trời xuống, lay động trời xanh, đất đai như sắp nứt ra. Không hay rồi! Thánh nữ, cẩn thận! Đi mau! Người bên cạnh vội vàng kêu lên, ôm lấy thánh nữ rút lui về phía sau. Đồng thời có mấy cường giả xông lên, chặn lại, ngăn cản thế tấn công của Phan Lâm. Một quyền của Phan Lâm khó mà đỡ nổi. Mấy cường giả của Hồng Nhan Cốc đón đỡ đều bị quyền đáng sợ này đánh văng ra. Sau đó quả đấm đánh mạnh xuống đất, chỉ trong nháy mắt, chỗ ở của cốc chủ Hồng Nhan Cốc tứ phân ngũ liệt, bị tàn phá nặng nề. Sóng xung kích hất bay hết mọi người xung quanh, cho dù là thánh nữ đang bỏ trốn thật nhanh cũng khó có thể ổn định được cơ thể. Lúc tiếp đất cũng không khỏi run lên, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Hiện trường là một vùng lộn xộn. Phan Lâm đứng ở giữa bụi đất đầy trời, nhìn chằm chằm vị trí của thánh nữ. Thực lực của người này đúng là đáng sợ. Cường giả của Hồng Nhan Cốc nhìn chằm chằm Phan Lâm, nhỏ giọng nói. Rốt cuộc, anh ta là ai đây? Không biết. Không sao, anh ta chỉ có một mình. Cho dù có thân thể tiên thiên cương thì như thế nào chứ? Chúng ta muốn giết anh ta, tuyệt đối không phải là chuyện khó. Nhưng mà thánh nữ bị trúng độc, bị thương, không thể ở đây lâu. Cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thánh nữ, mời người đi trước đi. Chúng tôi sẽ ở lại đối phó với người này. Đúng vậy, thánh nữ, mong cô đi trước đi. Mọi người nói, nhưng thánh nữ không nhúc nhích chút nào, rét lạnh mà thét lên. Nơi này là Hồng Nhan Cốc, tôi có thể đi đâu chứ? Tôi sẽ ở đây không đi đâu hết. Tôi không tin người này có thể giết được tôi. Mọi người nghe thấy thế thì không khuyên nữa, mà cùng la lên, thề sống chết bảo vệ thánh nữ. Khí thế của mọi người lập tức dâng lên, mọi người lại chuẩn bị bao vây tấn công Phan Lâm. Phan Lâm sẽ không bị khí thế của đối phương hù sợ. Anh hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Nhưng đúng lúc này, càng ngày càng có nhiều cường giả của Hồng Nhan Cốc xông về bên này. Trong đó có vài khí tức không kém gì thánh nữ. Không chỉ như vậy, ở phía xa còn truyền tới từng tiếng la to. Cốc chủ đến rồi! Bái kiến cốc chủ! Bái kiến cốc chủ! Giọng nói thành kính mà kích động, giống như tín đồ nhìn thấy thần linh. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc rời núi rồi. Phan Lâm vui vẻ, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Anh ngắm nhìn bốn phía, mới thấy trong vô hình mình đã bị hơn ngàn người bao vây. Mà hơn ngàn người này đều là cao thủ thực lực khủng bố. Không được, lại không đi mà nói. E rằng sẽ bị cường giả của Hồng Nhan Cốc bao vây giết chết. Nhất định là phải rời đi. Phan Lâm hít sâu một hơi, đột nhiên cất bước lần nữa, xông về phía thánh nữ. Giết! Đám cường giả xung quanh đều xông về phía Phan Lâm. Nhưng khi đến gần thánh nữ, anh đột nhiên đấm mạnh hai tay xuống đất. Đất đai đều chấn động rồi, sóng xung kích khủng bố phóng thích ra, vô số người bị chấn ngã xuống đất. Bụi đất bắn tung té. Bảo vệ thánh nữ, đừng để đối phương tới gần thánh nữ. Nhanh, nhanh tới gần thánh nữ đi. Mọi người bị bụi đất che mờ tầm mắt, lập tức luống cuống chân tay, nhào nhào la lên, xông về phía thánh nữ. Mà khi bọn họ tới gần, vòng vây đã bị phá. Đợi bụi bặm tàn đi, ở nơi này đã không còn bóng dáng của Phan Lâm nữa. Đám Trịnh Mai Ảnh vẫn luôn duy trì tư thế cứng nhắc, đột nhiên ngã xuống đất. Sau đó cả đám khôi phục lại năng lực hành động. Đã xảy ra chuyện gì thế? Vừa rồi mình bị làm sao thế? Vì sao cơ thể lại không cử động được? Chúng ta bị người ta điểm huyệt sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mấy người gian nan đứng dậy, đau đớn nói. Phan Lâm cũng bắt đầu đứng dậy theo. Kỳ Lân, anh phát hiện ra chuyện gì không? Trịnh Mai Anh trừng mắt hỏi Phan Lâm. Không biết. Phan Lâm lắc đầu. Không biết sao? Trịnh Mai Anh vừa định nói tiếp thì một đám đệ tử của Hồng Nhan Cốc chạy tới. Mấy người ở đây làm gì? Trong đó có một đệ tử liếc mắt nhìn đám Trịnh Mai Anh một cái. Lúc này quát hỏi. Chúng em chỉ đi ngang qua đây thôi. Phụng mệnh đến cấm địa để hái thuốc. Vị sư tỷ này, đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lại huy động nhiều nhân lực tới đây như vậy? Đám Trịnh Mai Anh cảm thấy kỳ lạ. Nhìn đám đệ tử được trang bị đầy đủ. Trong cốc xuất hiện kẻ địch, làm thương tổn thánh nữ, còn có âm mưu hại cốc chủ. Bây giờ cốc chủ đã bị kinh động, toàn bộ từ trên xuống dưới đều phải cẩn thận kiểm tra, lục soát. Người nọ hừ lạnh nói. Cái gì? Có biết là ai gây ra không? Tất nhiên là không biết rồi. Vậy thì đi điều tra thế nào đây? Nếu người nọ lèn vào trong đám người Hồng Nhan Cốc chúng ta, không phải là chúng ta sẽ mò kim đáy bể sao? Trịnh Mai Anh không nhịn được nói. Chuyện này thì không sợ, bởi vì người nọ là đàn ông. Đàn ông sao? Đám Trịnh Mai Anh vẫn luôn luôn ngạc nhiên. Lúc này một đệ tử nhìn Phan Lâm đứng ở phía sau, lập tức la lên. Đàn ông, bắt lấy! Các đệ tử vội vàng tiến lên vây quanh Phan Lâm thật chặt. Các cô muốn làm cái gì vậy? Phan Lâm ra vẻ bối rối, vội vàng la lên. Làm gì sao? Anh chính là kẻ địch đó. Đệ tử dẫn đầu lớn tiếng quát. Tôi sao? Các vị sư tỷ, các chị nghĩ sai rồi. Anh ta không phải là người đó đâu. Anh ta là vệ sĩ do sư muội Phan Nhã Nam mang vào trong cốc. Chúng em đang phụng mệnh đến cấm địa để chấp hành nhiệm vụ mà. Một đệ tử không nhịn được mở miệng. Nhưng cô ta vừa mới nói xong, bỗng nhiên Trịnh Mai Anh vươn tay ra che miệng. Cô ta lại quát khẽ. Em đừng nên nói linh tinh. Sư tỷ, chuyện này... Người nọ tránh thoát khỏi tay Trịnh Mai Anh, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy Trịnh Mai Anh chỉ vào Phan Lâm lớn tiếng nói. Trừ vị sư tỷ, em nghĩ rất có khả năng người này là kẻ địch chúng ta cần tìm. Em đề nghị lập tức bắt anh ta, nghiêm hình tra tấn. Ép hỏi, đồng đảng của anh ta đang ở đâu? Cái gì? Mấy người đi theo Trịnh Mai Anh lập tức ngây dại. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều hiểu rõ ý của Trịnh Mai Anh. Bọn họ dẫn Phan Lâm đi vào cấm địa. Không phải là thật sự đi vào hái thuốc mà là mượn người kỳ lạ ở trong cấm địa để giết chết Phan Lâm. Bây giờ xảy ra chuyện, đâu còn cần đến cấm địa làm gì nữa. Không phải nói kẻ địch là đàn ông sao? Trước mắt cả Hồng Nhan Cốc chỉ biết mỗi Phan Lâm là đàn ông. Trịnh Mai Anh trực tiếp đẩy anh ra ngoài. Không được sao? Dù sao thì Hồng Nhan Cốc không lấy được cớ giết Phan Lâm. Bây giờ để anh gánh lấy tội danh này, sao không làm chứ? Đúng đúng đúng. Một đồng bạn kịp phản ứng vội vàng la lên. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới Kỳ Lân. Các vị sư tỷ, nhanh bắt anh ta, giao cho hình đường xử lý đi. Không sai, không sai, chắc chắn là có liên quan tới anh ta. Các vị sư tỷ, các chị nhanh dẫn anh ta đi đi, nếu không anh ta sẽ chạy mất đó. Đám Trịnh Mai Anh nhao nhao mở miệng nói, chỉ ra và xác nhận Phan Lâm. Phan Lâm vô cùng kinh ngạc, tính lầm rồi. Anh cho rằng, khiến những người này cho rằng mình ở bên cạnh bọn họ sẽ chứng minh mình không tham dự vào chuyện này. Nhưng không ngờ, những người này muốn đẩy mình vào chỗ chết. Chỉ cần là chuyện có thể giết anh, bọn họ đều không bỏ qua. Sơ suất quá rồi. Phan Lâm cau mày. Sư tỷ, sao chỉ có thể đổ oan cho người khác như vậy được? Lúc này, một giọng nói có hơi nghiêm khắc vang lên ở ngay bên cạnh. Đám Trịnh Mai Anh lập tức ngẩn ra, mới phát hiện là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô ta cau mày nói. Anh Kỳ Lân vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, căn bản không có tham dự chuyện mưu hại cốc chủ. Sao chỉ có thể đổ oan cho anh ấy như thế chứ? Những lời này vừa vang lên, mọi người vô cùng kinh ngạc. Mai Tuyết Hương, em nói linh tinh cái gì thế? Trịnh Mai Anh tức giận chừng cô ta. Em đang nói chị đổ oan cho người ta sao? Mai sư tỷ, chị vốn đang đổ oan cho anh ấy mà. Chẳng lẽ những lời này em nói không đúng sao? Mai Tuyết Hương càng nghiêm túc nói. Em... Trịnh Mai Anh tức tới mức không trả lời được. Những đệ tử này không phải là kẻ ngốc, hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện. Nếu đám người Trịnh Mai Anh cùng chỉ và xác nhận là Phan Lâm, tất nhiên là bọn họ có thể dẫn đi. Nhưng bây giờ, Mai Tuyết Hương lại biện hộ giúp Phan Lâm. Nếu bọn họ tùy tiện mang đi, một khi phía trên trách tội xuống, bọn họ cũng không dễ giải thích. Sư tỷ, đừng nên tham dự vào vũng nước đục này. Một người ở bên cạnh nhắc nhở, đệ tử dẫn đầu. Đệ tử kia gật đầu liếc mắt nhìn gương mặt vô cùng tuấn tú của Phan Lâm. Cũng có chút không đành lòng, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Nếu anh ta không liên quan tới việc này, vậy thì mọi người đi chấp hành nhiệm vụ đi, chúng ta đi. Dứt lời, liền dẫn một đám người rời đi. Sư tỷ, sư tỷ! Trịnh Mai Anh vội vàng kêu lên, nhưng đối phương đã không để ý tới cô ta nữa. Lúc này vẻ mặt của Trịnh Mai Anh bình tĩnh, chừng Mai Tuyết Hương và Phan Lâm một cái, buồn bực tiến về phía trước. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Cảm ơn, Phan Lâm nhỏ giọng nói. Mai Tuyết Hương... Không cần phải cảm ơn tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Nhưng mà cho dù như vậy thì anh cũng không sống được lâu đâu. Vẻ mặt của Mai Tuyết Hương không đổi nói. Vậy thì chưa chắc. Phan Lâm mỉm cười. Cả Hồng Nhan Cốc rơi vào trong hỗn loạn. Nhưng chuyện này thì không liên quan tới đội của Trịnh Mai Anh. Hiện giờ nhiệm vụ của bọn họ là đến trước cấm địa. Sau đó viện cớ khiến cho Phan Lâm đến chỗ của quái nhân kia. Mượn tay quái nhân diệt Phan Lâm. Sau đó bọn họ lại trở về phục mệnh. Như vậy là được rồi. Cửa vào cấm địa là một vùng rừng rậm âm u. Nơi này xem như là phần đuôi của cửa cốc. Cánh rừng vô cùng dày đặc, ánh trăng đều không thể chiếu vào được. Mấy cô gái nhìn rừng rậm đều có chút sợ hãi, không dám đi vào bên trong. Kỳ Lân, Trịnh Mai Anh liếc mắt nhìn Phan Lâm, hừ lạnh nói. Anh đi trước dẫn đường đi. Cô à, tôi không biết đường mà. Phan Lâm nói. Sợ cái gì chứ, chúng tôi ở ngay phía sau anh, sẽ dạy anh đi như thế nào. Nhanh đi đi. Chuyện này... Thôi được rồi. Phan Lâm gật đầu đi ở đằng trước. Có Phan Lâm ở phía trước dò đường, mọi người đỡ sợ hơn nhiều. Dọc đường đi vô cùng yên bình. Trong rừng rậm, ngoại trừ âm u yên tĩnh ra, thì không có gì khác. Lúc này một đệ tử đột nhiên thét lên chói tai. Mọi người giật nảy mình. Làm sao vậy? Trịnh Mai Anh vội vàng kêu lên. Chỉ thấy đệ tử kia chỉ vào một góc tối tăm cách đó không xa. Nơm nớp lo sợ nói. Sư tỷ, rắn. Đám đệ tử này đều có võ công, muốn giết một con rắn vô cùng đơn giản. Xem ra phụ nữ kiên cường tới mấy cũng sẽ sợ thứ này. Chỉ là một con rắn mà thôi, em sợ cái gì? Trịnh Mai Anh buồn bực nói. Nhanh đi thôi, còn nữa đừng có lên tiếng tiếp nữa. Nếu dẫn người nọ tới đây, toàn bộ chúng ta đều xong rồi đó. Đám đệ tử nghe thấy thế, gương mặt trắng bệch, giống như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ. Cả đám vội vàng câm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Đội ngũ tiếp tục tiến lên phía trước. Trịnh Mai Anh hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như đang tìm cái gì đó. Không biết là qua bao lâu. Các vị, không phải chúng ta tới đây để hái thuốc sao? Vì sao vẫn luôn đi thế? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Anh bớt hỏi linh tinh đi, tiếp tục đi là được rồi. Trịnh Mai Anh la lên. Phan Lâm không hé răng. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, đi khoảng 5 phút tiếp theo. Dừng ở đây đi. Trịnh Mai Anh đè thấp giọng nói. Mọi người cùng dừng bước. Chỉ thấy Trịnh Mai Anh nghiêm túc cẩn thận đánh giá xung quanh, sau đó nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, là nơi này có đúng không? Hình như là nơi này. Người bên cạnh gật đầu, tốt lắm. Trịnh Mai Anh quay đầu nói với Phan Lâm, anh đi dọc con đường nhỏ này đi, đi tiếp khoảng 10 phút, đi hái cỏ dạ quang cho tôi, có nghe thấy không? Một mình tôi đi sao? Phan Lâm hoang mang hỏi, sao thế? Không có chúng tôi thì anh không đi được sao? Trịnh Mai Anh hừ lạnh nói, nhưng mà tôi không biết cỏ dạ quang mà. Phan Lâm nhún vai nói. Trịnh Mai Anh lập tức lấy một tờ giấy trong túi áo ra, đưa cho anh. Trong tờ giấy này có miêu tả và bức vẽ về cỏ dạ quang. Anh dựa theo tờ giấy này hái là được rồi. Ờ, tôi nói cho anh biết, nếu không hái được thì đừng có trở về. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, một mình rời đi. Đám Trịnh Mai Anh nhìn theo Phan Lâm rời đi. Sư tỷ, người này đi vào chắc chắn sẽ gặp quái nhân kia. Đến lúc đó, anh ta sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Chúng ta đừng ở lại nơi này nữa, nhanh đi thôi. Một đệ tử ở bên cạnh cẩn thận nói. Em gấp cái gì? Chúng ta đợi một lát, nếu bên kia có động tĩnh, chúng ta lại đi cũng không muộn. Nếu không thì tên kia sợ hãi trở lại, lại không tìm thấy chúng ta. Anh ta một mình rời khỏi cấm địa. Vậy thì chúng ta phải giải thích như thế nào với phía trên kia đây? Trịnh Mai Anh hừ lạnh nói. Chuyện này... Thôi được rồi, vậy thì chúng ta lại đợi thêm một lát nữa vậy. Mọi người liên tục thở dài, chỉ có thể đứng ở một bên, vành tai nghe động tĩnh bên kia. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ đột nhiên truyền đến từ con đường mòn bên phía tới. Mọi người kinh hãi. Sư tỷ, các sư đệ nhao nhao nhìn về phía Trịnh Mai Anh. Trịnh Mai Anh cũng ngây ngần cả người, trợn to mắt nhìn con đường nhỏ, thì thấy một bóng người cao to xuất hiện trên con đường nhỏ đó. Không phải chứ. Chẳng lẽ là quái nhân kia sao? Trịnh Mai Anh hoảng sợ lẩm bẩm. Xong rồi, chúng ta đều xong rồi. Sư tỷ, chạy mau! Các đệ tử sợ tới mức liên tục thét chói tai, lập tức quay đầu muốn chạy. Trịnh Mai Anh không quan tâm nhiều như thế, quay đầu trốn đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng la hét vang lên. Cô Trịnh Mai Anh, các cô chạy làm gì thế? không cần cỏ dạ quang nữa sao? Nghe thấy giọng nói này, đám Trịnh Mai Anh lập tức ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn thì thấy Phan Lâm cầm một gốc cây cỏ dạ quang đi về phía bọn họ. Là anh sao? Trịnh Mai Anh trợn tròn mắt. Anh, sao anh đã trở lại rồi? Người bên cạnh kinh ngạc hỏi. Tôi lấy được cỏ dạ quang, không trở về thì làm gì chứ? Phan Lâm tò mò nhìn bọn họ. Các cô đúng thật là, chạy làm cái gì thế? Chuyện này... Trịnh Mai Anh có chút không biết nên trả lời như thế nào. Đôi mắt cô ta khẽ đảo, vươn tay nói. Cỏ dạ quang đâu? Đây. Phan Lâm đưa tới. Đám Trịnh Mai Anh cùng tụ lại. Làm sao có thể chứ? Sư tỷ, bên đó căn bản là không có cỏ dạ quang mà. Anh ta lấy đâu ra thế? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Trịnh Mai Anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Đúng là cỏ dạ quang. Nhưng mà ở trên đường đó, căn bản chưa từng thấy cỏ dạ quang mà. Trịnh Mai Anh lẩm bẩm một câu, liếc nhìn Phan Lâm. Đây thật sự là anh hái sao? Đương nhiên, bên kia có rất nhiều. Nếu các cô không tin, tôi có thể dẫn các cô tới đó. Phan Lâm cười nói. Nghe thấy những lời này của Phan Lâm, đám Trịnh Mai Anh sợ tới mức toàn thân run rẩy, gương mặt cả đám vô cùng khó coi. Một lát sau, bọn họ vội vàng xua tay. Không cần, không cần. Có một cây cỏ dạ quang là đủ rồi, không cần hái nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người vội vàng nói. Vậy sao? Được rồi, các vị. Cỏ dạ quang đã hái về rồi. Như vậy có phải là chúng ta có thể trở về rồi hay không? Phan Lâm cười hỏi. Đâu có dễ dàng như vậy. Trịnh Mai Anh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Còn có... Nhiệm vụ muốn giao cho anh làm. Anh lại đi con đường vừa rồi, tiếp tục đi về phía trước 4-5 phút. Có một loại thảo dược tên là hoa ma du. Anh đi hái tới đây. Lại đi con đường đó sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn đám người này một vòng, không nhịn được nói. Nhưng mà cô à, tôi thấy hai tay của các cô trống trơn, không đi hái thuốc sao? Vì sao các cô luôn bảo mình tôi đi hái thuốc vậy? Anh nói mấy lời vô nghĩa làm cái gì? Bảo anh đi thì anh cứ đi đi. Nếu anh không muốn đi, vậy thì trở về đi. Nhưng chúng tôi sẽ dựa theo quy củ trừng phạt Phan Nhã Nam. Trịnh Mai Anh hừ lạnh nói. Phan Lâm làm bộ như không cam lòng, nghiến chặt răng. Cuối cùng thở dài một hơi, xoay người đi con đường lúc trước. Đám người Trịnh Mai Anh đứng tại chỗ, nhìn anh rời đi. Một lúc lâu sau, bóng dáng của Phan Lâm biến mất dưới ánh trăng mông lung. Lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Sư tỷ, chuyện này là sao đây? Vậy mà cái tên kia thật sự hái được cỏ dạ quang. Em nhớ rõ bên đó căn bản là không có cỏ dạ quang, mà hơn nữa hoàn cảnh ở nơi đó không thích hợp sinh trưởng cỏ dạ quang. Đệ tử ở bên cạnh vội vàng nói. Hơn nữa ở hướng đó anh ta đến gần rồi, vậy mà không làm kinh động đến quái nhân kia. Quá là kỳ lạ rồi. Sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ quái nhân kia không có ở đó sao? Em cũng không rõ lắm. Sư tỷ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Trịnh Mai Anh. Trịnh Mai Anh chần chừ một lát rồi hừ lạnh, trầm giọng nói. Chúng ta lại đợi thêm một lát nữa đi. Chị không tin vận may của người này tốt đến mức ấy. Lúc này còn có thể bình yên trở về. Sư tỷ, nếu quái nhân thật sự ở hướng đó, với thực lực của tên ngốc này e rằng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Em nghĩ là rất có khả năng quái nhân kia đã rời đi, cho nên anh ta không gặp phải. Anh ta lại qua đó trăm ngàn lần nữa, có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này Mai Tuyết Hương đột nhiên nói. Đứa ngốc như em thì biết cái gì? Trịnh Mai Anh lạnh lùng lườm cô ta một cái, vẻ mặt không đổi nói. Em cho rằng trên đoạn đường đó chỉ có quái nhân ở thôi sao? Nếu không biết thì để chị nói cho em nghe. Từ nơi đó tiếp tục tiến lên sẽ là một vùng đầm lầy. Nơi đó không chỉ tràn ngập khí độc, còn có rất nhiều mãnh thú hung hãn thường lui tới. Khí độc ở nơi đó không màu không vị. Một khi ngửi chúng, con người sẽ vô lực trong vòng một tiếng, khó có thể nhúc nhích. Đến lúc đó, bất kỳ một con mãnh thú nào đều có thể xé anh ta ra thành mảnh nhỏ. Chỉ bảo anh ta vào đó, không phải trông cậy quái nhân kia giết anh ta, mà là trông cậy vào những dã thú diệt anh ta. Mai Tuyết Hương ngạc nhiên, đám đệ tử vô cùng vui sướng. Sư tỷ đúng là anh minh, sư tỷ quá tuyệt vời, sư tỷ thật lợi hại. Thật sự không hổ là sư tỷ. Mọi người nhao nhao hoan hô, đều vuốt mông ngựa của Trịnh Mai Anh. Các em còn quá trẻ người non dạ. Trịnh Mai Anh rất hưởng thụ, mỉm cười nói. Với năng lực của tên kia, có khả năng không kiên trì nổi nửa tiếng. Chúng ta đợi ở đây nửa tiếng đi. Dạ. Mọi người gật đầu kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, chỗ của Phan Lâm rời đi, đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ. Tuy không tính là vang dội, nhưng ở trong rừng yên tĩnh này thì vô cùng rõ ràng. Là dã thú, có đệ tử kinh hãi kêu lên. Sư tỷ, chẳng lẽ... Nhất định là tên kia gặp phải dã thú rồi. Nhất định là như vậy. Mưu kế của sư tỷ thành công rồi. Sư tỷ đúng thật là lợi hại. Các sư muội vô cùng vui sướng. Phan Lâm vừa chết, bọn họ có thể sớm rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Người này đúng là không gặp may. Nếu như gặp quái nhân kia thì còn có thể chết thống khoái một chút. Nhưng mà quái nhân kia không có ở đây, anh ta chỉ có thể chết dưới miệng dã thú. Đám dã thú này sẽ không trực tiếp giết chết anh ta, chúng nó sẽ chậm rãi cắn anh ta. Trước khi anh ta chết, chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Trịnh Mai Anh cười híp mắt, trên mặt tràn ngập đắc ý. Đi thôi, chúng ta trở về phục mệnh. Dạ, sư tỷ. Cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Mình phải đi về tắm nước nóng mới được. Mọi người hoan hô đi theo đường cũ trở về. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Cô Mai Anh, cô Tuyết Hương, hai người đi đâu thế? Những lời này vang lên, gương mặt của mọi người lập tức trắng bệch như tờ giấy. Trịnh Mai Anh như bị sét đánh ngây ngần tại chỗ. Người giống như là choáng váng. Chuyện này không có khả năng. Trịnh Mai Anh lẩm bẩm. Mai Tuyết Hương và các đệ tử khác cũng ngây dại. Đại não của mỗi người đều trống rỗng, giống như nhìn thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy trên con đường nhỏ bên kia có một bóng người chạy tới lần nữa. Người đó đúng là Phan Lâm. Nhưng mà lúc này Phan Lâm không giống như vừa rồi toàn thân anh đều là máu, mà ở sau lưng anh là một thứ gì đó rất to. Đợi anh tới gần đám Trịnh Mai Anh thì lập tức ném thứ to kia xuống đất. Vừa nhìn rõ ràng là một lão hổ bị đánh chết. Đám Trịnh Mai Anh kinh hãi lùi về sau theo bản năng. Cô Trịnh Mai Anh, hoa mà dù cô cần đây. Phan Lâm lấy một đóa hoa màu đỏ trong túi áo ra, đưa tới nói, thật sự là hoa ma du sao? Đại não của Trịnh Mai Anh ông có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Cô ta trợn to mắt nhìn Phan Lâm. Thứ này chỉ sinh trưởng bên cạnh đầm lầy. Anh đến bên cạnh đầm lầy phía trước rồi sao? Đến rồi, nhưng mà nói đi nói lại, nơi đó có quá nhiều khí độc. Đã có khí độc, vậy sao anh còn có thể không bị sao? Còn giết được con hồ già này? Người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Anh... rốt cuộc, anh đã làm kiểu gì thế? Trịnh Mai Anh run rẩy hỏi, rất muốn biết đáp án. Nhưng mà Phan Lâm lắc đầu lạnh nhạt nói, thưa cô, tôi chỉ giúp các cô hái thuốc về thôi. Còn chuyện của tôi không cần thiết phải nói cho các cô nghe. Anh... Trịnh Mai Anh cảm thấy khó thở, nhưng không biết phải phản bác như thế nào. Đệ tử ở bên cạnh lập tức kéo cô ta sang một bên. Sư tỷ, xem ra dựa vào khí độc và dã thú sẽ không giết được anh ta đâu. Quanh đi quẩn lại, vẫn nên dựa vào quái nhân kia thì hơn. Một người phụ nữ tóc dài nhỏ giọng nói, vậy em có ý kiến gì không? Trịnh Mai Anh tức giận hỏi, nếu hôm nay quái nhân kia không ở đây, không bằng chúng ta tạm về trước, để cho anh ta sống lâu thêm mấy ngày. Chúng ta lại xin với cốc, 3 ngày sau sẽ tới hái thuốc lần nữa. Thế nào? Người phụ nữ đề nghị. Trịnh Mai Anh nghe thấy thế, chần chừ một lát rồi im lặng gật đầu. Thôi, một khi đã như vậy, vậy thì nghe lời của em đi. Trịnh Mai Anh rất không tình nguyện, vẫy tay với Phan Lâm. Được rồi, Kỳ Lân, anh làm rất tốt. Đi thôi, chúng ta trở về thôi. Bây giờ trở về sao? Sao thế, anh còn muốn ở đây một đêm sao? Không phải, tôi chỉ thấy hình như các cô không hái được thứ gì cả. Bớt nói linh tinh đi. Trịnh Mai Anh chẳng muốn giải thích, thầm mắng một tiếng, dẫn người, xoay người rời đi. Nhưng khi bọn họ vừa mới quay người, lại bất ngờ phát hiện phía sau bọn họ có một người đang đứng. Các bạn vừa nghe xong tập số 170 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.